Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 69, giết địch 1000. Đi qua 6 đạo loại nhỏ pháp trận tạo thành lục mang tinh trận đồ áp chế gắt gao ở Angramenu. Thần huy tăng mạnh, quanh quẩn ở lục mang tinh trận đồ chu vi. Tuy là Angramenu bị cố định ở nơi này một chỗ, nhưng vẫn có không ít tiểu cổ bùn đen hướng ra phía ngoài vọt tới. Angramenu đem tất cả gặp phải đồ đạc tất cả đều thôn phệ. Lục mang tinh trận thong thả vận chuyển, trong lúc nhất thời dĩ nhiên xuất hiện một tia tắc cảm giác. Kurumi gia tăng thần lực phát ra, đáng tiếc nàng ở xây dựng cảnh trong mơ lúc, tiêu hao nhiều lắm lực lượng, bằng không cũng sẽ không bị Angramenu bức thành bộ dáng như vậy. Kurumi cắn răng, ở chung quanh quanh quẩn thần huy từng bước hợp thành ngược lại sinh cây, làm hư ảnh chậm rãi ngưng thật, đối phó Angramenu, áp lực chỉ có giảm bớt không ít. Kurumi nheo mắt lại, tuy là Angramenu trải qua nhiều giai đoạn áp chế, nhưng lực lượng cùng ăn mòn tính khoảng cách vẫn là làm nàng kinh hãi không thôi. Lúc này, đã có không ít bùn đen hợp thành lưu tuyến, tiếp tục hướng cũ khu dân cư xuất phát. Cả phiến cũ khu dân cư, ngoại trừ Kurumi phía sau, những bộ phận khác sớm đã bị Angramenu thôn phệ không còn. Hết thảy tất cả đều bị tội ác ô nhiễm. Đang chống cự Angramenu, lúc Kurumi không còn cách nào mượn dùng hai đại ức chế lực quy tắc tiến hành đánh trả. Theo thần lực trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, Kurumi gấp gáp ở trong lòng hít sâu một hơi. Đời trước đều nói Angramenu đối với thần tính biến hóa khá cao, anh linh không còn cách nào tạo thành thương tổn, nàng kia đâu? Kurumi cũng không biết chính mình vốn có bao nhiêu thần tính, nhưng từ trạng thái nhìn lên, tuyệt đối không thấp, nói cách khác, có 8 phần 10 khả năng, nàng cho dù rơi vào Angramenu chung, cũng sẽ không bị hãm hại bùn ảnh hưởng. Nhưng là, nàng cần đi qua Angramenu tới rút ra trong cơ thể thần lực mầm móng, sau đó lại muốn đi qua Đại Thánh Ly đạt được căn nguyên, nhờ vào đó tới thoát ly chủ thần trưởng khống. Kurumi khẽ cắn môi dưới, đồ sứ trắng hàm răng đem đỏ hồng cánh môi cắn trở nên trắng. Trong cơ thể nàng linh lực còn dư lại không đủ 3 thành. Thần lực mầm móng lại duy trì liên tục tản ra nó thần tính. Một chút đem thừa ra linh lực toàn bộ xâm nhiễm. Loại này thứ thần lực không còn cách nào thỏa mãn áp chế Angramenu nhu cầu. Nếu như đem thần lực mầm móng đại phúc độ kích phát, như vậy Angramenu có thể hay không bị một lần hành động đẩy lùi? Cái ý nghĩ này mới vừa bắt đầu, để Kurumi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lợi dụng lục mang tinh trận đồ ngăn cản Angramenu thời điểm, bắt đầu đem trong cơ thể còn dư lại không nhiều linh lực tụ tập thành châm. Kurumi muốn kích thích thần lực mầm móng, làm cho nó gia tăng đối với linh lực xâm nhiễm trình độ. Chỉ cần nàng cung cấp thần lực nồng độ càng cao, đối với Angramenu áp chế lại càng cường đại. Bùn đen cuồn cuộn, dường như sóng biển vậy, nhất ba hữu nhất ba, nện ở Kurumi cấu tạo lục mang tinh trận đồ trên. Nà một ít cổ bùn đen đã sớm chạy đến thành cũ trong vùng tàn sát bừa bãi. Kurumi không có đi quản chúng nó, nàng cũng không có công phu này. Vàng nhạt hai tròng mắt khép hờ, mấy quả từ linh lực tạo thành ngân châm, trong nháy mắt hướng bên trong vòng xoáy cái viên này thần lực mầm móng phát động tự sát thức tập kích. Loại này dùng linh lực đi kích thích một loại khác lực lượng hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn chính là muốn chết hành vi. Nếu như giữa hai người lực khống chế không ổn thỏa, cũng rất có thể phát sinh nổ lớn, mà nổ lớn đang ở người làm phép trong cơ thể sản sinh. có thể tưởng tượng được. Loại này thao tác đối với người làm phép bản thân có vĩ đại phiêu lưu tính. Có thể Kurumi chớ không có cách nào khác. Kurumi cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình bị Angra Menil thôn phệ a. Oanh, tương đương, nhất thanh muộn hưởng. Kurumi hé miệng tràn ra một vệt máu. Ở trong người phát sinh bạo tạc tuyệt không dễ chịu. Nội tạng rất nhỏ bị hao tổn. Đang từ linh lực cực nhanh trị liệu chung. Mà bởi vì này một ít cổ bạo tạc, thần lực mầm móng rốt cục rút nhỏ như vậy một tia. Dừng lại ở trong cơ thể vô chủ thần lực triệt để ngăn chặn linh lực. Ngay cả vòng xoáy na đều xuất hiện một cường đại dị thường tắc cảm giác. Nhưng này cổ thần lực lại từng bước cùng linh lực lẫn lộn cùng nhau. Chậm rãi bị Kurumi thu được quyền khống chế. Vàng nhạt đôi mắt mở. Chứng kiến có vài hóa thành dây nhỏ chảy xuôi bùn đen từ trước mặt nàng trải qua. Không khỏi lạnh rên một tiếng. Lục mang tinh trận đồ thượng thần huy tăng mạnh. Mãnh liệt, Angra Menil dĩ nhiên lần nữa dừng lại trong nháy mắt. Kurumi rõ ràng cảm giác được Angra Menil đang do dự. Trong lòng vi kinh, ngay cả bùn đen đều có thể bảo trì mình ý thức. Đại Thánh Ly đến cùng sáng lập một cái như thế nào quái vật đáng sợ. Oanh, tương đương, bên ngoài thân thiêu ra nhũ bạch thần lửa. Mấy cái thật nhỏ bùn đen đoạn thẳng bị thần lửa cháy, thử, rung động. Ở nhũ bạch thần lửa chung, hóa thành hắc vụ, bốc lên hướng thiên, mày liễu hơi nhíu. Thần lửa ở cháy rơi tiểu cổ bùn đen trong thời gian. Hao phí đại lượng thần lực, trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ. Bùn đen trạng thái, Angra Menil, đều có thể hình thành hồ hài. Kurumi trong cơ thể thần lực, có thể xa xa không có đạt tới cái này chủng trình độ. Có thể hơn nữa thần lực mầm móng, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn Angra Menil. Nhưng loại chuyện như vậy khả năng sao? Kurumi vốn định lấy một ít bùn đen tiến hành nghiên cứu. Còn lại tất cả đều thiêu hủy. Vốn lấy trạng thái bây giờ đến xem. Nàng chỉ có thể đem Angra Menil thu sạch đi. Nghĩ đến phương pháp sau. Kurumi bắt đầu hướng lục mang tinh trận trong bản vẽ điên cuồng rót vào thần lực. Mà từ 6 đạo pháp trận tạo thành lục mang tinh. Đã ở nhanh chóng mở rộng, từ từ, từng bước trở thành một hình chứng, dường như tùy thời đều có thể đem Angra Menil bọc lại như vậy. Theo thần lực trong cơ thể giảm thiểu, Kurumi bất đắc dĩ lần nữa sử dụng mới vừa biện pháp. Lần này, nàng đem linh lực bám vào nội tạng tầng ngoài trên, tốt làm phòng ngự, còn lại thứ thần lực tụ tập thành châm. Nghiêm khắc hướng bên trong vòng xoáy thần lực mầm móng đâm vào. Âm âm, tương đương, lại một tiếng nặng nề động tĩnh. Kurumi sắc mặt trắng nhợt, từ hầu ở chỗ sâu trong sông tới dỉ sát vị, để cho nàng khổ không thể tả. Uy lực nổ tung tăng lớn, nếu như không có linh lực bảo hộ, bụng của nàng ước đoán cũng phải bị tạc xuyên. Điều động tiểu bộ phân lực lượng chữa trị thương thế. Còn lại thần lực tất cả đều rót vào lục mang tinh trận trong bản vẽ. Lúc này, lục mang tinh trận đồ đã lớn mạnh tới cực điểm. Cho dù ở vào xa địa phương thị dân, cũng có thể đơn giản thấy rõ nơi đây dị trạng. Bị tiểu cổ bùn đen ăn mòn tháp sụp xuống vật kiến trúc bên trong. Một gã tóc hồng tiểu nam hài đang hơi giật mình đang nhìn bầu trời trong vị kia nữ thần. Nữ thần thân thể run rẩy, hắn thấy rất rõ ràng, huyết dịch từ trên cao nhỏ, nện ở na tà ác bùn đen chung, mà na bùn đen lập tức liền phát sinh một loại tiếng ăn mòn. Rất giống gặp thiên địch, nữ thần điện hạ động tác vẫn còn tiếp tục, bùn đen hoạt động phạm vi bị hạn chế. Sau đó bị na hoa mỹ lục mang tinh vây hợp, hình thành một cái hình cầu cực lớn. Thỉnh thoảng có hắc thủy từ hình cầu dưới hạ, dường như đen thùi mùi hôi ao đầm, khiến người ta thấy đầu tiên mắt. liền sinh lòng chán ghét. Ngay sau đó, đã trở thành viên cầu lục mang tinh, bộc phát ra thái dương vậy quang huy. Tóc hồng cậu bé bị này cổ tia sáng đâm thẳng hai mắt. Nước mắt từ tuyến lệ giữa dòng ra, xẹt qua khuôn mặt, rơi đập ở trong cho bụi. Viên cầu biến mất, hắn xem không thái thanh. Kỳ thực, Kurumi đem Angra Menu đóng cửa ở trong đó. Trong lòng bàn tay cái kia quay tròn xoay tròn hắc sắc viên cầu. Chính là đời này toàn bộ chi ác. Phốp, tương đương, thần lực tiêu hao hầu như không còn. Kurumi cũng nữa không áp chế được thương thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.